Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, một hồi kết thúc. Một cái khác trận bắt đầu. Ầm ầm, cửa lớn động mở, một thân ảnh từ bên trong chạy như bay mà vào. Bên ngoài cửa cung, nhìn thấy ngũ hoàng tử cưỡi ngựa mà ra. Lý Tĩnh Trung trong lòng căng thẳng, bước lên áo sừng. Bước nhanh nghênh đón, dắt ngũ hoàng tử ngựa. Điện hạ, thế nào? Điện hạ, như thế nào? Như thế nào? Lý Tĩnh Trung ngẩng đầu lên. Thân thể bởi vì quá mức căng thẳng, kích động mà kịch liệt run rẩy. Lần này sự tình không giống tiểu ca. Có thể nói ngũ hoàng tử dòng dõi tính mạng liền quyết định tại đây. Mà đồng dạng, cũng Lý Tĩnh Trung tính mạng cũng quyết định tại đây. Chủ nhục thần tử ở trong cung lại phổ biến bất quá, vì lẽ đó lại qua đó cái kia trong vài canh giờ. Lý Tĩnh Trung trong lòng lo lắng bất an cũng là có thể tưởng tượng được. Tĩnh thúc, không cần sốt sắng, không sao rồi, không sao rồi. Lý Hanh ngồi ở trên lưng ngựa, hưng phấn khuôn mặt ửng hồng, cái cổ đều biến thành màu máu. Xem ra so với Lý Tĩnh Trung còn kích động hơn. Nhớ tới vừa ở trong cung chuyện đã xảy ra, Lý Hanh đến bây giờ còn không cầm được kích động. Cả đời biết điều, lùi bước, khoan dung, nhu nhược, ở vừa bên trong cung điện một sát na, toàn bộ tan thành mây khói. Lý Hanh biết Tam Hoàng tử đang hãm hại chính mình, cũng biết làm chính mình lộ ra ngoài biết võ công chân tướng về sau, rất có thể làm tức giận Thánh Hoàng. Đồng thời bị chúng hoàng huynh vây công, rơi xuống ngực phủ cực sâu, khi quân võng thượng tội danh. Thế nhưng Lý Hanh không cố được nhiều như vậy, ở trong cung bị người bắt nạt, ám hại, không nhìn, trào phúng, đồng thời không chút tồn tại cảm sinh sống 20 năm về sau. Lý Hanh trong lòng nhất dục vọng mãnh liệt trong chớp mắt bộc phát ra, coi như là ngày mai sẽ bị xử tử. Hắn cũng phải đường đường chính chính để phụ hoàng nhìn thẳng vào chính mình vừa nhìn. Lý Hanh không biết múa kiếm, nhưng hắn hoác đi ra. Không có bất kỳ cái gì kết cấu, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Cũng khác biệt ở bất kỳ trên đời múa kiếm. Lý Hanh múa kiếm xuất phát từ nội tâm, là mấy chục năm tâm tình phát tiết cùng buông thả chi vũ. Làm múa kiếm kết thúc một sát na kia. Trầm lạc có thể nghe, Lý Hanh làm xong chờ đợi ác liệt nhất phán quyết kết quả, nhưng lại nghe được phía trên thế giới này đẹp nhất tự nhiên tiếng. Ở thời gian qua đi hơn 10 năm sau về sau, hắn rốt cục lại lần nghe được khi còn bé cái kia thanh âm của phụ thân. Đối với mình tràn ngập khẳng định âm thanh, Lý Hanh đến bây giờ đều nhớ. Chư Hoàng Huynh nghe được lời nói này lúc, từng cái trên mặt bất ngờ ở ngoài, nhưng cực kỳ đặc sắc vẻ mặt. Tĩnh thúc, Vương Sung nói đúng, hắn thật sự nói đúng. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vương Sung. Lý Hanh trong lòng vô cùng kích động, nếu như không phải Vương Sung khích lệ, còn có phân tích của hắn phán đoán, coi như mình đương thời muốn biểu hiện, cũng sẽ không có lớn như vậy dũng khí. Sự thực chứng minh, hết thảy đều bị Vương Sung đoán trúng. Nếu như hôm nay yết kiến, hắn có một chút điểm do dự, hoặc là phủ nhận, cái kia ngày hôm nay liền thật sự tái kiếp khó tránh khỏi. Vương Sung nói không sai, chỉ có tích cực chủ động, toàn lực tranh thủ, mới có hy vọng sinh tồn. Lại như Vương Sung phân tích, bệ hạ là tiến thủ quân. Cuộc đời của hắn là ở các loại nghịch cảnh bên trong đi tới mà đến. Chỉ cần tích cực chủ động, biểu hiện mình mới có thể chân chính thu được phụ hoàng yêu ái. Ở phụ hoàng mở miệng một sát na, Lý Hanh ngẩng đầu lên, từ trong mắt của hắn thấy rất rõ ràng. Chưa bao giờ có hiện ở đây sau một khắc, hắn cảm nhận được phụ hoàng tâm tình, lại như một cái cá chậu chim lồng như thế. Ở múa kiếm múa lên một khắc đó, Lý Hanh đánh gãy trong lòng gông xiềng, đánh gãy trên thân cùng trong lòng toàn bộ kiêng kỵ. Lý Tĩnh Trung không nói gì, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hưng phấn khoa tay múa chân. Hưng phấn không thôi ngũ hoàng tử, cả người đều ngơ ngẩn. Hắn chưa từng có từng trải qua dạng này Lý Hanh. Hắn khoa tay múa chân, tự tin, cảm xúc mãnh liệt, tràn đầy sức cuốn hút cùng tiến thủ tâm. Hầu hạ Lý Hanh lâu như vậy, hắn từ chưa từng nhìn thấy dạng này hắn. Lý Tĩnh Trung trong lòng ẩn ẩn có loại cảm tình. Cái này đứng ở trước mặt hắn ngũ hoàng tử, tựa hồ cùng hắn dĩ vãng trong ấn tượng cái kia hắn đã trải qua trở nên hơi không giống nhau lắm. Nhưng là nơi nào không giống nhau, liền ngay cả hắn cũng nhìn không ra tới. Đi thôi, Lý Tĩnh Trung phục hồi tinh thần lại, nắm Lý Hanh ngựa, đi ra ngoài. Hừ, hỗn trướng, trở lại bên trong cung điện, tam hoàng tử một trường vỗ dưới, nén giận mà phát, đem ba tấc nhiều giày ô kim bàn đều như tờ giấy quay thành một đoàn. Vặn vẹo không ngớt, nhớ tới vừa trong cung chuyện đã xảy ra, tam hoàng tử vẻ mặt tái nhợt, khó coi không ngớt, hắn phí hết tâm tư, hết thảy tất cả đều đã tính toán kỹ, duy nhất không có nghĩ tới là, ngũ hoàng tử lại thay đổi thái độ bình thường, chủ động hiến múa, càng để hắn không có nghĩ tới là, chuyện lớn như vậy phụ hoàng lại không có giáng tội hắn. Chẳng những không có, trái lại còn ban cho hắn một chỗ trong cung hoàng tộc con cháu khác biệt mãng bào. Vua ban mãng bào không phải chuyện nhỏ, coi như phản ứng chậm nữa người cũng rõ ràng phụ hoàng đây là ý gì. Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không chuẩn đối với Lý Hanh hạ màu đen, vua ban mãng bào chính là tầng kia bùa hộ mệnh. Ai dám lại đối với Lý Hanh ra tay, người đó là tự tìm đường chết, bởi vì như vậy chẳng khác gì là đang khiêu chiến Thánh Hoàng. Cha cho ta cha một cái, lão ngũ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bệnh của hắn, liền phụ hoàng đều không trị hết, hắn làm sao trong chớp mắt liền có thể tu luyện vũ công? Hơn nữa còn đã đến nguyên khí cấp 9 cao như vậy. Tam hoàng tử quay đầu lại, trong lòng giận không nhịn nổi, điện hạ, không có tác dụng, trong đại điện, từng ở Linh Mạch Sơn phụ cận xuất hiện qua mắt tam giác áo bào đen ông lão quỷ thủ trầm giọng nói. Đại hoàng tử bên kia đã sớm điều tra, căn bản cũng không có tra được chút nào chu ti mã tích. Ngũ hoàng tử ở trong trại huấn luyện vô cùng biết điều. Hơn nữa, ngũ hoàng tử trên người bệnh, liền bệ hạ cũng không có cách nào. Đây tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được. Trong này nhất định có cái gì thứ chúng ta không biết. Tam hoàng tử trầm ngâm không nói, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn sở dĩ không tiếp tục phái người ám sát Lý Hanh, trong đó cũng có nguyên nhân này. Nếu như Lý Hanh bên người thật có một người lợi hại cường giả bảo vệ, người này có thể trợ giúp Lý Hanh nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thay đổi thể chất của hắn. Vậy thì quyết không phải là mình phái ra nào đó cao thủ có thể đối phó. Làm không cẩn thận còn lưu lại chu ti mã tích, gây bất lợi cho chính mình. Đi vòng lớn như vậy cái vòng tròn, ở phụ hoàng trước mặt ám hại hắn, cũng là xuất phát từ loại này kiêng kỵ. Tuy rằng cuối cùng vẫn là thất bại, đáng chết. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay nắm thành quả đấm, vang lên kèn kẹt, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều nhất định phải đem hắn tìm ra, ta ngược lại muốn xem là ai đang giúp hắn. Quỷ tiểu, ngươi bây giờ liền dẫn người đi ra ngoài, lão ngũ vừa được phụ hoàng ban thưởng, chính là đường làm quan rộng mở thời điểm, hắn từ trong hoàng cung đi ra. Nhất định sẽ đi tìm người kia, người mang tề nhân tay, cho ta cẩn thận khen thưởng, đồ hỗn trướng, coi như hắn là thần tiên trên trời, dám nhúng tay hoàng thất hoàng trừ chi tranh, ta cũng phải để hắn rơi xuống đất. Vâng, thuộc hạ vậy thì dẫn người đi. Quỷ tinh vừa cúi đầu xuống, triệu huyệt nhân tay, cấp tốc dẫn người rời đi, cùng lúc đó. Làm quỷ thủ dẫn người rời đi thời điểm, hoàng cung cái khác chư hoàng tử bên trong cung điện, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, thất hoàng tử, toàn bộ hoàng tử đồng dạng đang chú ý chuyện này, luôn luôn sợ hãi rụt rè. Xem ra, nhát gan sợ phiền phức, lão ngũ đột nhiên trở nên như vậy, tích cực chủ động. Lộ hết ra sự sắc bén, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Càng làm người ta giật mình chính là thánh hoàng thái độ. Lão ngũ sự tình lại liền bị loại này hời hợt bỏ qua. Thánh hoàng chẳng những không có trách tội, còn đưa hắn một kiện mãng bào. Thậm chí ngay cả sự tình ngọn nguồn liền hỏi đến đều chưa từng có hỏi một chút. Cái này lão ngũ, thật là coi thường hắn. Không nghĩ tới hắn ẩn giấu sâu như vậy. Nguyên bản nếu như hắn an an phận phận, không có cái gì không phải phần chi muốn còn không có quan hệ gì. Thế nhưng hắn lại có dạng này dã tâm, vậy thì không cho phép hắn. Ngôi vị hoàng đế chỉ có một tấm, tất nhiên muốn tới ngồi lên, kia liền không có cái gì tình cảm anh em có thể nói. Nhân lúc hắn thực lực bây giờ còn không cao, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ đi hắn. Nếu không thì, một khi để hắn lớn mạnh, thì còn đến đâu? Trong cung có nhiều như vậy, huynh đệ tranh cướp liền đã đủ nhiều. Không thể nhiều hơn nữa. Ngoặc kép, e sợ Lý Hanh đều sẽ không nghĩ tới. Của hắn một chỗ múa kiếm, đồng thời khơi dậy cái khác chư hoàng tử trong lòng căm thù cùng sát tâm. Nếu như nói trước đối với Lý Hanh địch ý còn dừng lại ở ý nghĩ lên. Như vậy hiện tại, lần này tiệc rượu về sau, những ý niệm này đã có thể hóa thành hành động. Trong hoàng thất không tình thân, liền phụ tử còn như vậy, huống hồ là huynh đệ, liền thánh nhân đều không thể giải quyết vấn đề, thì lại làm sao là một bộ mãng bào có thể giải quyết. Chỉ có điều, tất cả phải làm được càng bí ẩn mà thôi. Ao ao ao, bóng đêm dần tối, một cái màu đen quạ đen đập cánh, xẹt qua tầng tầng bầu trời, cuối cùng rơi vào tây bắc sừng một chỗ ngóc ngách bên trong. Đến, lão ưng bàn tay nâng lên, tiếp nhận bầu trời rơi xuống quạ đen. Xem ra, ngũ hoàng tử bên kia hẳn là tất cả bình an. Vương Dung chắp hai tay, nhìn lão ưng trên tay quạ đen, có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ngũ hoàng tử. Sở dĩ một mực chờ ở chỗ này, cũng là vì cần phải tin tức về hắn. Công tử nói không sai. Lý Tĩnh trung truyền tin tức tới nói, ngũ hoàng tử một đường hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn thu được thánh hoàng ban thưởng áo mãng bào. Ngũ hoàng tử nói muốn gặp thấy ngươi. Bất quá, Lý Tĩnh trung ở trong thư nói hắn đã ngăn cản nhìn hắn. Lão ưng xem xong quả đen trên đùi giấy, viết thư gật đầu nói, người này cũng có chút dùng. Vương Sung gật gật đầu, nghe lão ưng ghi nhớ giấy viết thư trên nội dung, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc quái dị. Lý Tĩnh trung cái này tương lai đại gian thần, phương diện này cũng phản ứng rất nhanh, biết bây giờ không phải là bọn họ lúc gặp mặt, sở dĩ chủ động ngăn trở ngũ hoàng tử, cũng không phải uổng lúc trước hắn để lại hắn một cái mạng. Hy vọng hắn có thể một mực như thế tiếp tục giữ vững đi. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Lý Tĩnh Trung hiện đang dần dần phát huy ra của hắn nguyên bản, làm như tương lai đại gian thần, cơ hồ khống chế cả triều cương, nắm hết quyền hành tồn tại. Lý Tĩnh Trung ở phương diện chính trị khứu giác, cùng với nguy hiểm năng lực cảm nhận là không cần hoài nghi. Có hắn ở ngũ hoàng tử bên người, ngũ hoàng tử sẽ an toàn rất nhiều, cũng sẽ có rất lớn trợ lực. Chí ít, hiện nay là cái dạng này. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Tiếp đó, nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng. Tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu a. Vương Sung ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua tầng tầng lâu vũ, nhìn phía hoàng cung phương hướng. Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, Lý Hanh thành công trốn khỏi tai nạn này, không hề là cái gì kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là một cái khác trận càng thêm ầm ầm sóng dậy. Cũng càng thêm nguy hiểm ván cờ bắt đầu. Cái này ván cờ một khi đi vào, liền không thể lui ra. Không đến cuối cùng, cũng tuyệt không tính là giải quyết. Đại bá, chính mình, cả vương gia, Tống vương, Tề vương, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, toàn bộ hoàng tử hoàng nữ bất kể là ai. Không đến cuối cùng, liền tuyệt đối không thể lui ra. Người thắng mãi mãi cũng chỉ có người cuối cùng, cùng với người đứng bên cạnh hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.